Chương 401, Huế thổ chuyển sinh giải khai. Một phanh phanh phanh phanh đang ở Viên Thanh ngưng thần nhìn chăm chú vào chiếc kia cơn xoáy chữ quan tài thời điểm, bốn chiếc trên quan tài ván quan tài cũng bị chậm rãi xốc lên, liên tiếp té xuống đất. Sau đó, ở Hỉ Dụ Rèn Xạ Dụ Tổ bị kinh hãi trong ánh mắt, bốn cái không khí trầm lặng bóng người từ trong quan tài đi ra. Chính như Viên Thanh suy nghĩ, bốn người này đều là từng tại nhận giới thanh danh hiển hách đại nhân vật, một cái hắc phát hồng giáp đệ nhất hổ cả sẻn rủ hạt hỉ giả mà, một cái bạch phát lam giáp đệ nhị hổ cả sẻn rủ tổ bị giả mà, còn có một cái là người xuyên lam y dì, khoác bạch sắc phi phong, tóc có điểm sắt mà không biết tên đệ tam cả dẹt. Bất quá ba người này đều ở trong dự liệu ngũ tám ba, Viên Thanh cũng không ngoài ý để hắn cảm thấy khó giải quyết, là người thứ tư cũng chính là từ cơn xoáy chữ trong quan đi ra người kia. Cả người phi trường bào màu trắng, có một đầu xích hồng sắc như hỏa diễm một dạng bản phát nữ nhân, đây là Vũ Vũ Mạ Kỳ Mi Tô. Nhìn thấy người nữ nhân này, Viên Thanh đồng tử vi vi co rụt lại. Hắn không muốn đến họ rổ xỉ mà lại đem cái này khó giải thích nhất Vũ Vũ Mạ Kỳ tộc người cho thông linh đi ra. Vũ Vũ Mạ Kỳ Mi Tô là đệ nhất hổ cả sẻn rủ hạt hỉ dạ mạ thê tử, cũng là cửu vĩ đệ nhất dị nụ dị kỳ người bị cường đại Vũ Vũ Mạ Kỳ tộc huyết mạch sở hữu bẩm sinh cường đại trả cờ dạ cùng ngoan cường sinh mệnh lực, nhưng đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là của hắn phong ấn thuật, tuyệt đối là toàn bộ nhận giới bên trong nhân vật mạnh mẽ nhất. Lời nói nhảm, ở sẻn rủ hạt hỉ dạ mạ cùng ủ chỉ hạ mạ đạ dạ chung kết cốc đánh một trận xong, nàng nhưng là lẻ loi một mình liền phong ấn cửu vĩ hung ác loại người bên ngoài phong ấn thuật cường đại, ngay cả xưa nay có nỉ dạ chi thần tôn xưng sẻn rủ hạt hỉ dạ mạ cũng than thở không ngớt, có thể không lợi hại sách sách sách trường ca quân. Vì ứng đối loại tình huống này, ta nhưng là tỉ mỉ chuẩn bị không ít tâm tư đâu. Ở thông linh ra cái này bốn cái nhân vật mạnh mẽ phía sau, họ rồ xì mà sức mạnh cũng rốt cuộc trở về. Lúc này, chỉ thấy hắn dương dương tự đắc nhìn Viên Thanh nói, ta tổng đội trưởng đại nhân, nếu như ngươi không ra tay, như vậy ta cũng sẽ không ra tay với ngươi, dù sao thân thể của ngươi ta nhưng là đã dự định, đánh hư cũng không tốt. Họ rồ xì mà giọng bên trong tràn đầy sâu đậm trào phúng. Bất quá hắn bên này vừa dứt lời, bên kia bị huế thổ chuyển sinh đi ra sẻn dù hạt hì dạ mà nhất thời liền đứng không yên, hắn quay đầu trừng mắt họ rồ xì mà nói, từ đâu tới hỗn đản, cũng dám làm lao bà của ta. Họ rổ xì mà sửng sốt, ta đều nàng làm mấy thập niên, không thể không nói, Vũ Vũ Mạ Kỳ nhất tộc lực lượng xác thực khiến người kinh ngạc. Hắn nói làm dĩ nhiên là chỉ nghiên cứu Vũ Vũ Mạ Kỳ mitogen huyết dịch. Có thể sẻn dù hạt hì dạ mạ cũng không nghĩ như vậy. Lúc này, hắn còn cảm giác mình trên đầu tràn đầy xanh biếc một mảnh. Lúc này, sẻn dù tô bị dạ mạ giải thích, đại ca, đây là ta khai thác cấm thuật hế thổ chuyển sinh. Cái này cái người thanh niên phải là kêu gọi chúng ta thi thuật giả nghe vậy. Sẻn dù hạt hì dạ mạ lại quay đầu hung hăng trợn mắt nhìn sẻn dù tô bị dạ mạ liếc mắt, cả giận nói, tiểu tử ngươi còn dám nói, một cái đùa bỡn người chết cấm thuật, mở rộng ra ngoài làm gì? Ngươi xem một chút hiện tại, cái này thi thuật giả đối thủ là người nào? Nghe nói như thế, sẻn dù tô bị dạ mạ chân mày nhất thời vặn trở thành một đoàn. Hắn lại làm sao không biết mình bây giờ đối thủ, đúng là mình trước kia đệ tử, thì dù rẻn xạ dù tô bị đâu không nói chuyện. Mặc dù như vậy, nhìn thấy chính mình khổ cực khai thác nhận thuật bị sẻn dù hạt hì dạ mạ làm thấp đi, sẻn dù tô bị dạ mạ cũng là có chút điểm không phục. Đại ca, huế thổ chuyển sinh trước đây bị khai phát ra tới thời điểm, ngươi cũng không phải là nói như vậy. Sẻn dù hạt hì dạ mạ nói, lúc đó ta không phải còn chưa có chết sao? Có thể ngươi xem một chút hiện tại, ta bị người đùa bỡn còn chưa tính, liền chị dâu ngươi đều bị người thông linh đi ra làm càng rỡ, cái này còn được sớm biết như vậy, ta lúc đầu nên trực tiếp đem ngươi cái này nhận thuật làm hỏng, mà không phải chỉ coi thành cấm thuật phong ấn. Sẻn rủ tổ bị dạ mạ khổ bức nói, đại ca, ta khai phá ra nhận thuật hầu như đều bị ngươi che, lẽ nào ngươi vẫn còn chê ít sao? Chứng kiến hai huynh đệ khắc khẩu, vẫn trầm mặc không nói, Vũ Vũ Mạ Kỳ Mi Tô rốt cuộc nhịn không được mở miệng nói, hạt hì dạ mạ, tổ bị dạ mạ lúc đó nghiên cứu mới nhận thuật, cũng là vì chúng ta cổ nổ hạ thôn suy nghĩ, ngươi liền cách chỉ trích hắn đây không phải là hắn có thể làm loạn lý do, tiểu tử này từ nhỏ đã sang bậy, hiện tại chết đều không khiến người ta an phận. Sẻn dù hạt hỉ dạ mạ hận thiết bất thành cương nói rằng, được rồi mấy vị, lao nhân ra bình thường liền đến đây kết thúc ca, kế tiếp nên cho các ngươi ra điểm lực. Đang ở sẻn dù huynh đệ lẫn nhau tố khổ sở thời điểm, họ rồ xì mà dư lản sờ bước đã đi tới hành người thanh niên, ngươi cho là mình là thi thuật giả, liền có thể muốn làm gì thì làm rồi sao? Ta cho ngươi biết, cấm thuật mặc dù bị xưng là cấm thuật, là bởi vì sử dụng cần gánh chịu rất nhiều nguy hiểm. Lúc này, chỉ thấy sẻn rủ tô bị dạ mạ cười lạnh nói, huế thổ chuyển sinh mặc dù là thông linh người chết chuyển sinh chi thuật, nhưng nếu là biết giải ấn lời nói, là có thể trực tiếp thoát khỏi thi thuật giả khống chế. Đang khi nói chuyện, sẻn rủ tô bị dạ mạ nhất thời kết xuất vài cái thủ ấn. Sau đó trên mặt đất vô mạnh một cái. Huế thổ chuyển sinh giải khai cái gì? Họ rổ xì mà sắc mặt đống nhiên đại biến. Bởi vì ngay mới vừa rồi, Sen Rủ Tổ bị Dạ Mạ đánh ra giải ấn trong nháy mắt. Hắn phát hiện mình cùng đối phương cái kia một tia liên hệ đột nhiên cắt đứt. Huế thổ chuyển sinh giải khai nhưng mà còn không đợi hắn phản ứng kịp, Sen Rủ Hạt Hỉ Dạ Mạ cũng đồng thời bốn đánh ra huế thổ chuyển sinh giải ấn. Hai vị đã từng quát tháo nhận giới nhân vật trong nháy mắt liền thoát khỏi hắn khống chế. Điều này làm cho họ rổ xì mà tâm lý mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn tuy là nghiên cứu huế thổ chuyển sinh chi thuật nhiều năm, nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ tới bị người chuyển sinh lại vẫn có thể bằng vào giải ấn thoát khỏi thi thuật giả khống chế. Cái này không xong, bất quá hoàn hảo, hai người này cũng không có khôi phục đỉnh phong thực lực. Họ rổ xì mà tuy là kinh hoàng, nhưng làm đã từng đệ nhất kiêu hùng, hắn nhiều ít vẫn là có điểm định lực. Đệ nhất nhị đại tuy là lợi hại, nhưng dù sao không phải là thời kỳ tốt cùng. Mà huế thổ chuyển sinh sợ nhất chính là phong ấn thuật. Cho nên, đang ở hai huynh đệ kia thoát khỏi khống chế thời điểm, hắn lập tức cho Vũ Vũ Mạ Kỳ Mito cùng đệ tam cả dẹt hạ chỉ lệnh công kích.